Chương 278, rừng cây kịch chiến. 278, rừng cây kịch chiến. Lý Lực dưới khiếp sợ ngẩng đầu hướng đi, trong mắt của hắn Lữ Thụ đúng là bỗng nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh hướng về Lý Lực đánh tới, biến hóa này tới quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lại đột nhiên hướng Lý Lực nổi lên, cũng liền tại lúc này Lý Lực mới bỗng nhiên ý thức được, Lữ Thụ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, đây tuyệt đối không phải cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả hẳn là có tốc độ. Coi như đối phương lực lượng sử dụng kỹ xảo cao cấp đến đâu cũng không có khả năng. Lý Lực con ngươi bỗng nhiên co vào, đối phương che giấu thực lực, mà lại, đối phương đã sớm biết thân phận của mình, rốt cuộc không để ý tới ẩn giấu đi, mặc dù Lý Lực căn bản không biết đối phương làm sao mà biết được. Trên cây nhánh cây tại Lữ Thụ nhảy xuống trong nháy mắt bỗng nhiên hướng hai bên chấn động ra đi, mà bản thân hắn trên không trung đã nở nụ cười, hôm qua trong tay cất giấu cương châm chuẩn bị giết ta. Lý Lực bỗng nhiên kinh hãi, Lữ Thụ một bên ra quyền, lại còn có công phu lên tiếng phân tán sự chú ý của hắn, nếu để cho Lữ Thụ một quyền này đánh tới trên thân, hắn thật sự có thể sẽ chết, không, lực lượng này, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, đối phương một câu phân tán sự chú ý của mình về sau bỗng nhiên bộc phát, không có chút nào chuẩn bị xuống hết thảy chỉ có thể bằng bản năng làm việc, ngay tại Lữ Thụ một quyền sắp đến hắn hai gò má trong nháy mắt, Lý Lực đã tựa như trái với vật lý giống như xương cốt thường thức phía bên phải bên cạnh ngã lệch xuống dưới, có thể thân thể của hắn ngã xuống chân lại phản phất cắm rễ mặt đất, cả người tại tránh thoát Lữ Thụ một quyền sau liền cấp tốc bắn lên, giữa kẻ tay cương cờ hờ và am, axit, em mờ hướng Lữ Thụ dưới xương sườn đâm vào, nhưng mà châm còn chưa tới, mục tiêu đã biến mất, Lý Lực nội tâm giật mình, Lữ Thụ đối với cái này giống như là đã sớm có phòng bị, Lữ Thụ hướng về sau rút lui đến 2 mét bên ngoài địa phương cười nói, Lý Lực lão sư, lại không lấy ra lá bài tẩy lời nói, ta liền muốn giết chết ngươi. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Lực lúc này mới hiểu được, trước đó hắn còn tại nghi hoặc, đã đối phương có thể vô thanh vô tức sớm trốn ở trên cây, vậy đối phương liền có phục kích năng lực của mình, vì cái gì còn muốn lên tiếng nhắc nhở mình, chẳng lẽ là bởi vì người thiếu niên khoe khoang tâm lý, hiện tại hắn mới hiểu được, đối phương chỉ là muốn xem hắn đến cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài mà thôi, dưới tình huống bình thường, chỉ có tại nắm vững thắng lợi thời điểm, một phương mới có thể như thế thành thạo điêu luyện thăm dò ác chủ bài, nói cách khác, trước mắt thiếu niên này cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình có thể còn sống đi ra cánh rừng cây này, đây rốt cuộc là ở đâu ra lực lượng, Lý Lực cầm trong tay trường kiếm lấy xảo trá góc độ hướng Lữ Thụ đâm tới, kết quả lực còn không có dùng kiệt lúc, chính bản thân hắn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, kiếm xu thế bỗng nhiên cải biến, nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến, Lý Lực trơ mắt nhìn Lữ Thụ trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường mâu hướng phía mình quay đầu vỗ xuống đến, tốc độ nhanh căn bản không có cách nào trốn tránh, cấp dê đỉnh phong, đây là tuyệt đối lực lượng. Bột một tiếng, Lý Lực bị một trường mâu cho đập vào trên mặt đất, đăng nhập để đọc truyện. Lữ Thụ thở dài một cái, vốn cho rằng Thường Hằng việc thực lực quá thấp cho nên không có phát huy ra loại này quỷ dị thân thể thuật uy lực, kết quả hiện tại cầm cấp dê làm thí nghiệm, vẫn là không chịu nổi một kích A, không có một cái có thể đánh, Lữ Thụ vui vẻ đem trường mâu gánh tại trên vai nhìn về phía Lý Lực, đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thật tình không biết hắn mặc dù tìm được một cái so Thường Hằng việc lợi hại gián điệp tới thí nghiệm thân thể của đối phương thuật, nhưng mà cách hắn từ Bắc Mang di tích bên trong ra đã qua quá lâu, tiến bộ của hắn thế nhưng là so người khác phải nhanh hơn rất nhiều. Lữ Thụ nhìn xem Lý Lực giống như điên cuồng cung cấp lấy tâm tình tiêu cực giá trị, lúc ấy liền nhãn tình sáng lên. Lý Lực vừa mới chuẩn bị đứng lên, ba, nói, ngươi uống đậu ngọt một nát não vẫn là mặn đậu hũ não. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Lực lần nữa giãy giụa đứng dậy, thân thể lần nữa bắt đầu vặn vẹo muốn tránh đi kia cán đáng sợ trường mâu. Ba, nói, chủ nghĩa xã hội tốt. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Lực lần này không nổi, chủ nghĩa xã hội tốt, hắn hiện tại liền muốn biết, con hàng này trong tay trường mâu là từ đâu tới. Lữ Thụ sửng sốt một chút có chút dở khóc dở cười. Người mẹ nó thật đúng là không có một điểm tiết tháo A. Ba, Lữ Thụ trong tay trường mâu quất vào nằm rạp trên mặt đất Lý Lực trên lưng, nói, chủ nghĩa xã hội cái nào tốt? Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Bệnh tâm thần A, Lý Lực đột nhiên đưa tay hất lên, ba cây u lam cương châm hướng Lữ Thụ trên mặt bay đi, hắn biết rõ cái này ba cây cương châm tốc độ căn bản không có cách nào đối Lữ Thụ tạo thành uy hiếp, nhưng là có thể cho hắn tranh thủ đứng lên cơ hội, ngay tại Lữ Thụ ngửa đầu trốn tránh cương châm trong nháy mắt. Lý Lực tựa như thạch sùng dán tại mặt đất ngã hướng về sau bò đi, vừa mới tránh ra Lữ Thụ trường mâu công kích khoảng cách liền quay đầu hướng Vương Tâm Giai bọn hắn chỗ đất trống chạy tới, bây giờ có thể cứu mình, chỉ có Vương Tâm Giai bọn hắn, hướng trong rừng cây tránh rõ ràng không thực tế, Hắn không có nắm chắc một người tại buổi tối trong rừng cây xông xáo, vậy cũng chỉ có thể về không đi lật ngược phải trái. Hắn có ẩn tàng, Lữ Thụ đồng dạng cũng có, chỉ cần hắn có thể đem Lữ Thụ ẩn tàng cấp dê lực lượng thực lực cho kiểm tra xong đến, vậy liền có thể coi đây là đột phá khẩu chức trách. Lữ Thụ có ý khác, trả đũa. Kỳ thật Lữ Thụ hôm nay dọc theo con đường này một mực tại suy nghĩ phiên dịch Lý Lực tiếng Nhật danh tự sự tình. Nguyên bản hắn nghĩ đến Hàng Nội địa điện thoại bên trong phiên dịch phần mềm hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Kết quả dùng thời điểm mới một mặt mộng bức, kia là cần mạng lưới liên lạc. Hắn vừa rồi liền vụng trộm thử qua năm Lý Lực tiếng Trung danh tự nhìn xem dễ dùng không, kết quả là không được. Nếu là có quay đầu hồ lô tại, hiện tại Lý Lực cổng hắn phi nước đại đã sớm chết thấu. Dù sao thực lực có khoảng cách, đối phương căn bản không có khả năng kháng cự quay đầu hồ lô lực lượng. Vẫn là phải học tiếng Nhật a lão thiết. Lữ Thụ có chút bất đắc dĩ, Lý Lực hướng về phía trước chạy như điên, nhưng vào đúng lúc này hắn chợt nghe sau lưng truyền đến to lớn vù vù âm thanh. Dưới sự kinh hãi hắn quay đầu nhìn lại, đúng là ba chi trường mâu như lôi đình điện xạ mà tới. Nếu như vẻn vẹn như thế còn chưa tính, dựa vào thân thể thuật cũng chưa chắc trốn không thoát. Có thể hắn trơ mắt lại nhìn thấy Lữ Thụ trong tay lần nữa trống rỗng xuất hiện một cây trường mâu hướng mình ném mạnh mà ra. Thế nào, biểu diễn ma thuật đây a, quá mức a. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Đúng lúc này Lý Lực mới bỗng nhiên nghĩ đến, trên người đối phương sợ không phải có trong truyền thuyết không gian trang bị. Ngay từ đầu hắn là căn bản không nghĩ tới, bởi vì loại vật này thực sự quá ít, hắn loại tầng thứ này chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, căn bản là không có cách liên hệ đến trong hiện thực tới. Một cây thanh trường thương phong tỏa ngăn cản Lý Lực tất cả có thể tránh né phương hướng, nhanh chóng như sấm, tránh không thoát. Một loại lợi khí xuyên thấu thân thể tiếng vang trầm trầm lên, Lý Lực cảm giác ngực trong nháy mắt chết lặng, sau đó đau đớn bỗng nhiên như là trèo tường hổ điên cuồng sinh trưởng giống như lan tràn, hắn chậm rãi quỳ xuống, đây chính là tử vong đi. Mình làm sao lại gặp gỡ dạng này yêu nghiệt, cái gọi là bình thường những cái kia bệnh tâm thần phô bày đều là ngụy trang a. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Lý Lực đến chết thời điểm đều không nghĩ minh bạch đối phương đến cùng là thế nào phát hiện thân phận của mình. Trong nhà vị kia tổ tông bỗng nhiên muốn ăn bánh gato, ta đi cấp nàng mua bánh gato, trở về tiếp tục viết canh 3.